Vũ Thần Chúa Tể, chương 4696, không sợi vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, sau một khắc, Tư Không Tôn nữ tại cổ lực lượng kinh khủng này dưới, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trên người nàng áo bào vỡ nát, lộ ra tuyết trắng tay trắng cùng thân thể uyển chuyển vóc người cực hỏa lạt hiện ra tại tần trần phía trước, không sợi vải. Đồng thời thân thể nàng tại đây một cổ lực lượng dưới, phảng phất muốn hư hóa một dạng, như là dương chi ngọc trên thân thể, dĩ nhiên xuất hiện nhè nhẹ vết rạn. Không được, Tư Không Tôn nữ thất kinh, nàng tuyệt đối nghĩ vậy nửa bước chí tôn bản nguyên phản kích sẽ như thế đáng sợ. Mắt thấy nàng thân thể sẽ vỡ nát, đúng lúc này, siêu, tần trần đột nhiên xuất hiện tại Tư Không Tôn nữ phía sau, một tay nâng nàng trơn bóng phía sau, đồng thời đấm ra một quyền, đem đánh tới nửa bước chí tôn lực lượng bản nguyên trực tiếp oanh bạo ra. Ưm một tiếng, cả người không sợi vải Tư Không Tôn nữ trực tiếp rót vào tại tần trần trong lòng, giống như một chỉ đợi chém tiểu dương cao một dạng, sắc mặt hoảng sợ. Người bị sao không? Tần trần đỡ hắn cánh tay, ngưng thần đạo. Chuyện ta, đa tạ thiếu gia xuất thủ. Tư Không Tôn nữ liền hành lễ nói. Chốc lát nàng trong giây lát cảm thụ được trên người mình mặc quần áo, tức khắc thần sắc biến phải lúng túng, vội vàng khoát tay, khoát trên người ở trên nhất đạo hạ y, khí sắc hồng giống như quả táo. Tần trần nhưng là có tiếp tục xem Tư Không Tôn nữ, mà là híp mắt nhìn trước mắt hắc ám bản nguyên. Này hắc ám bản nguyên trái tim cư nhiên như là cầm giữ co sinh mệnh. Nhìn lại này hắc ám tổ địa trong bản nguyên, tuyệt không phải tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Tần trần cười lạnh một tiếng, tần trần một quyền oanh mở nửa bước thiên tôn bản nguyên sau, trong tay chợt xuất hiện kỳ lân thần kiếm thương, kỳ lân thần kiếm chợt chém ra đi. Phốc, phía trước hư không, trực tiếp băng diệt, một kiếm dưới, kinh khủng như vậy. Hắc ám bản nguyên dường như có thể cảm nhận đến tần trần công kích đáng sợ, nhất đạo lực lượng vô hình đột nhiên lan tràn ra, trong nháy mắt ngăn cản tại tần trần phía trước. Nửa bước chí tôn lực lượng bản nguyên, nhưng mà dùng, liền nghe được xì xì một tiếng, lập tức liền thấy này một cổ lực lượng bị tần trần trong nháy mắt chém vỡ đi ra, kỳ lân thần kiếm trong nháy mắt chém ở hắc ám bản nguyên trên. Oanh một tiếng, này nhất đạo hắc ám bản nguyên cơ nhiên trực tiếp bị xé nứt ra. Hừ, mới vừa tổn thương bản thiếu nữ nhân, tự tìm cái chết. Tần trần hừ lạnh một tiếng, đại thủ lộ ra, đem hắc ám bản nguyên trực tiếp vồ bắt ở trong tay, liền thấy đen nhánh kia hắc ám bản nguyên liên tục dũng động, cố gắng tránh thoát tần trần trói buộc. Đồng thời, theo hắc ám bản nguyên trong, một cổ sinh mệnh khí tức đản sinh ra, hướng tần trần truyền lại ra nhất đạo cầu xin tha thứ ý thức. Tần trần trong ánh mắt thoáng qua một chút tàn khốc, một trường chợt cầm ra, xì xì một tiếng, này nhất đạo hắc ám bản nguyên bị hắn trong nháy mắt thôn phệ, trực tiếp hóa thành hư vô. Vù vù, tần trần bên trong hắc ám khí tức chợt tăng vọt một cái, bên trong hắc ám vương huyết cũng nhận được một chút chút nhỏ bé đề thăng. Lại trở nên mạnh mẽ, tần trần mỉm cười, nếu như tiếp tục như thế tiếp tục giết bản thân sợ không phải không bao lâu nữa thì có khả năng đem hắc ám chi lực đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Nhìn lại tới này hắc ám tổ địa là có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem trong tinh thuần nhất lực lượng bản nguyên để cho hắc ám vương huyết thôn phệ sau, tần trần đem còn lại hắc ám chi lực trực tiếp ngưng luyện tới trong tay, sau đó đánh vào đến Tư Không Tôn nữ bên trong. Oanh một tiếng, Tư Không Tôn nữ bên trong khí tức chợt tăng vọt, trong nháy mắt chân chính bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Cường đại nửa bước chí tôn chi uy trong nháy mắt bạo quyền. Phốc, tần trần đánh vào bản nguyên tốc độ quá nhanh, cứ thế cho Tư Không Tôn nữ hoàn toàn phản ứng kịp, trên người nàng áo bào tại này cổ đáng sợ trùng kích dưới, trực tiếp lần thứ hai nát bấy ra. Móa, móa, móa, hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long liên tiếp nói mấy cái kháo chữ, không đợi Tư Không Tôn nữ y phục tiêu tán, cũng đã đóng thần thức. Phi lễ chớ nhìn, ta nói tần trần tiểu tử, ngươi có phải hay không cố ý đem nhân ra y phục oanh bạo à, hồng hoang tổ long không lời nói. Lại nhiều lần quá phận a, trong huyệt động tần trần nhìn Tư Không Tôn nữ, biểu tình có chút ngây người. Nói thật hắn cũng nghĩ đến Tư Không Tôn nữ y phục trên người như thế không giải thích. Tư Không Tôn nữ mình cũng là ngốc ra, vội vàng lần thứ hai xuất ra một bộ y phục khoác lên người mình. Thiếu gia, ngươi, sắc mặt nàng ửng đỏ, một chữ đều không nói được, nàng trước đây luôn luôn cao ngạo cường đại trở lại thiên tài, liền nàng tay trắng đều nhìn không thấy, nhưng bây giờ, hai lần tại tần trần phía trước như thế mát lạnh. Cho dù Tư Không Tôn nữ tâm tính cường thịnh trở lại, trên mặt cũng có chút không nhịn được, hồng lúc này cái gì một dạng. Làm sao, ngươi cảm giác làm sao? Tần trần mỉm cười nói. Đa tả thiếu gia, để cho ta triệt để đột phá nửa bước chí tôn cảnh giới, củng cố tu vi. Tư Không Tôn nữ khí sắc đỏ bừng, nói. Thiếu gia, trước ngươi nói ta là nữ nhân ngươi. Nói đến đây, Tư Không Tôn nữ thấp chán, tức khắc không nói. Tần Trần cười nói, đúng, ta là có nói qua những lời này. Tư Không Tôn nữ khí sắc đỏ hơn, thiếu gia ngươi nói lời này ý là? Tần Trần mỉm cười nói, ngươi là ta thị nữ, không phải là nữ nhân ta sao? À, là ý thứ này sao? Tư Không Tôn nữ sửng sốt. Tần Trần cười nói, nếu không đây, ngươi cho rằng ngươi là ý gì? Không, An Vân cho là. Tư Không Tôn nữ cúi đầu, mặt đỏ bừng đều nhanh không nhấc lên nổi. Nàng đường đường Tư Không Tôn nữ, lúc nào như thế mất mặt qua. Được đi thôi, Tần Trần mỉm cười nói, giọng nói rơi xuống, tiếp tục hướng phía trước. Tư Không Tôn nữ nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, khí sắc đỏ lên không dễ, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng theo sau. Sau đó, Tần Trần liên tục tại này hắc ám tổ địa đất tìm kiếm huyết phần. Từng ngọn huyết phần ào ào hiện ra tại Tần Trần phía trước trong đều ẩn chứa cường đại hắc ám bản nguyên. Bất quá những này hắc ám bản nguyên đều bị Tần Trần trực tiếp nắm bắt, sau đó sử dụng hắc ám vương huyết trực tiếp thôn phệ. Rầm rầm rầm, tại Tần Trần liên tục thôn phệ huyết phần trong lực lượng bản nguyên lúc, bên ngoài hắc ám tổ địa trong từng đạo khí tức phóng lên cao. Toàn bộ hắc ám tổ địa phảng phất tại bạo động. Rất nhiều cường giả đều bị này dị động hấp dẫn qua đến, hoảng sợ nhìn hắc ám tổ địa trong bạo động. Hắc ám tổ địa trong cuối cùng phát sinh cái gì? Ở trong này tin tức cũng lấy tốc độ kinh người tại toàn bộ hắc ngọc đại lục truyền ra ngoài. Hắc ám tổ địa chỗ sâu Tần Trần liên tục xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Hoang Tổ Long, Uyên Ma Chi Chủ, các ngươi cảm giác đến. Theo Tần Trần liên tục chỗ sâu trong thân thể hắn khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Mơ hồ, nửa bước chí tôn khí tức liên tục quanh nhiễu ra. Một cổ đáng sợ tản mắt hắc ám khí tức hôm nay sợ là bất luận kẻ nào qua đến cũng sẽ không tin tưởng Tần Trần sẽ vùng vũ trụ này nhân tộc. Tần Trần tiểu tử, chúng ta đều cảm thụ được này hắc ám tổ địa, không đơn giản a. Kèm theo Tần Trần cắn nuốt hết mấy chục huyết phần bản nguyên sau, Hồng Hoang Tổ Long mấy người cũng đều vẻ mặt nghiêm túc lên. Mạnh như bọn họ đều cảm nhận đến, tại đây chút bản nguyên trong, đều ẩn chứa một cổ sinh mệnh chi lực, mà sinh mệnh chi lực liên tục hướng hắc ám tổ địa chỗ sâu hội tụ tới. Cách chương.